Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212: Thân phận để lộ bí mật. Chương 573: Thân phận để lộ bí mật. Trương Hằng cũng không biết lúc này diễn đàn trên đã vỡ tổ. Bất quá hắn đang tra xong cái kia địa chỉ internet, sau không bao lâu liền lại nhận được hai đầu WeChat. Một đầu là Thẩm Hi Hi gửi tới, còn có một đầu thì lại đến từ Phúc Lâu. Trương Hằng trước nhìn Phúc Lâu tin tức, hẳn là bày phát, nhắc nhở chúng người chơi đoạn thời gian gần nhất chú ý thân người an toàn. Trương Hằng sau khi xem xong nhíu mày, về sau liền lại thấy được Thẩm Hi Hi tin tức. Ngươi ở chỗ nào? Trương Hằng hồi phục, ngày nghỉ lữ hành, vậy là tốt rồi. Một bên khác, Thẩm Hi Hi tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Sau một lúc lâu lại phát tới một cái tin tức. Ngươi leo lên trang web kia sao? Trương Hằng nghe Thẩm Hi Hi hỏi như vậy, phỏng đoán đối phương cũng giống như hắn nhận được đầu kia đùa ác tin nhắn. Cũng là tại lúc này Trương Hằng ý thức được sự tình khả năng cũng không đơn giản. Bất quá hắn còn chưa kịp hồi phục Thẩm Hi Hi, liền lại nhận được một đầu mới tin tức, mà lần này lại là một cái mã số xa lạ. Trương Hằng còn cố ý cùng trước đó gửi đi đầu kia đùa ác tin nhắn dãy số so sánh một chút. Kết quả cả hai cũng không giống nhau, mà đầu này trong tin tức nội dung cũng không lại để cho người không hiểu ra sao. Bởi vì chỉ có hai chữ: Simon, ngươi là ai? Trương Hằng đánh chữ hỏi ngược lại. Thật là Simon sao? Ông trời của ta, ta là ngươi một cái tiểu fan hâm mộ. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi nguyên lai giống như ta cũng chỉ là một cái học sinh. Mà lại hai chúng ta trường học cách còn thật gần. Lúc nào ngươi có rảnh rỗi ta có thể đi trường học các ngươi tìm ngươi chơi sao? Số xa lạ chủ nhân lộ ra rất là kích động. Bất quá trước đó phó bản Trương Hằng đã tiếp thụ qua một đợt fan hâm mộ tẩy lễ. Loki ngụy trang trảm phục thiếu niên kém chút không đem bọn hắn một con người chơi tiểu đội đều hố rơi, dẫn đến Trương Hằng hiện tại đối mê đệ cái gì cũng có bóng ma. Mà lại hắn quan tâm hơn chính là một vấn đề khác. Ngươi vì sao lại có ta phương thức liên lạc? Hắc hắc hắc, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Số xa lạ chủ nhân nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý. Bất quá Simon, a không, Trương ca ngươi vẫn là phải cẩn thận ba đại công hội người. Nhất là Quang Hồ, Trương Hằng vừa xem hết, lại nhận được một cái tin tức. Trương Hằng sao, ngươi cha mẹ ngươi trên tay chúng ta. Nghĩ để bọn hắn còn sống liền đem một kiện cấp B trang bị hệ thống tin nhắn đến phía dưới cái này. Cái địa chỉ đến, trước tiền lại người. Trương Hằng mặt không thay đổi đảo đầu này khẩu khí hung ác bắt cóc tống tiền tin tức. Nhưng là trong nội tâm lại không có gì gợn sóng. Hắn hiện tại đã xác định thân phận của mình tin tức là bị cái gì người cho tiết lộ. Chỉ là không rõ ràng tiết lộ nguyên là nơi nào, trình độ thì thế nào. Bất quá chí ít liền hiện tại đến xem, gửi tin tức đe dọa hắn người căn bản không rõ ràng gia đình của hắn tình huống. Cùng nó nói là đang uy hiếp, chẳng bằng nói là đang lừa gạt, nếu không chí ít địa chỉ trên hẳn là lại để ý một chút. Chí ít cái nước ngoài địa chỉ đến biên, bởi vì hắn đôi kia thần tiên phụ mẫu căn bản liền không ở trong nước, mà lại thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Liền ngay cả chính Trương Hằng cũng không biết hai người giờ phút này ở nơi nào lêu lổng. Muốn thành công bắt cóc bọn hắn liền cùng xổ số trúng giải thưởng lớn đồng dạng, chỉ có thể dựa vào vận khí. Mặc dù biết mình thân nhân tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng là Trương Hằng tâm tình cũng không có thay đổi đến dễ dàng hơn. Bởi vì tiết lộ thân phận đối với bất luận cái gì người chơi tới nói đều là chuyện rất nghiêm trọng. Tại hắn vừa trở thành người đại diện gia nhập trò chơi thời điểm, Đinh Tứ liền đã từng cảnh cáo hắn phương diện này sự tình dựa theo Đinh Tứ thuyết pháp tại trò chơi. Bắt đầu mới bắt đầu, các người chơi quan hệ trong đó kỳ thật rất hòa hợp. sẽ còn cùng một chỗ chia sẻ tình báo công lược phó bản giúp đỡ cho nhau. Đến cũng không lâu lắm liền chuyên vì lẫn nhau săn giết, cướp đoạt đạo cụ cùng điểm tích lũy. Kia là người chơi trong lịch sử máu tanh nhất cùng hắc ám một đoạn thời gian. Trên cơ bản người người cảm thấy bất an, ngoại trừ muốn vắt hết óc vượt qua từng vòng phó bản bên ngoài, còn muốn ứng phó trong thế giới hiện thực ám sát tranh đấu. May mắn người còn sống sót không thể không nhau nhau lựa chọn mai danh ẩn tích. Cho tới bây giờ, tất cả người chơi trên cơ bản đều lấy danh hiệu tự xưng. Trừ phi là cùng một chỗ vào phó bản đồng đội cùng tin được bằng hữu, nếu không sẽ không đem thế giới hiện thực thân phận chân thật tin tức tiết lộ cho đối phương. Mà mọi người cũng dần dần quen thuộc loại này giao lưu phương thức. Nhất là về sau người chơi diễn đàn xuất hiện, cũng cho đám người cung cấp một cái tương đối an toàn tin tức chia sẻ bình đài. Lấy người chơi khác làm mục tiêu liệp sát giả số lượng cũng ít đi rất nhiều. Nhưng mà Trương Hằng rõ ràng đó cũng không phải nói người chơi quần thể quan hệ trong đó liền biến đến hài hòa lên, một khi thông tin thân phận bị lộ ra ngoài. Tại cái này thần bí khó lường thế giới bên trong nguy hiểm vẫn như cũ ở khắp mọi nơi. Huống chi hắn vừa thông qua phúc lâu thiếp mời bộc quang trong tay của mình nắm giữ cấp B đạo cụ. Cái này đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt. Từ giờ khắc này, hắn rõ ràng mình đã không có khả năng lại về trước khi đi sinh sống. Nhưng là bây giờ Trương Hằng cùng một năm trước đã từ lâu hoàn toàn khác biệt. Đổi khi đó hắn đối mặt loại nguy cơ này từ phía ác liệt hoàn cảnh chỉ sợ chỉ còn lại một con đường chết, nhưng hắn hiện tại có được người chơi bên trong không người có thể địch hoàn chỉnh kỹ năng hệ thống. Trừ cái đó ra còn người mang các loại cường lực đạo cụ. Cho dù thần minh phía trước cũng có thể một trận chiến. Thân phận lộ ra ngoài mặc dù nghiêm trọng, nhưng là với hắn mà nói cũng không phải là cái gì tận thế. Bất quá việc cấp bách vẫn là phải trước tìm ra thân phận của hắn là làm sao tiết lộ. Bình thường mà nói, loại tình huống này là người bên cạnh xảy ra vấn đề nhưng có thể so sánh lớn. Nhưng là Trương Hằng đơn giản loại bỏ một lần, cũng không phát hiện ai có đầy đủ động cơ làm loại chuyện này. Mà lại liên hệ trước đó nhận được đầu kia kỳ quái tin tức. Cùng phúc lâu cái kia hư hư thực thực bày phát nhắc nhở tin tức. Trương Hằng ý thức được bên trong chiêu người khả năng cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Thế là hắn lại dùng phòng nghỉ máy tính đăng lục người chơi diễn đàn. Người chơi diễn đàn trang đầu banner liền có nhắc nhở. Hy vọng đăng lục người có thể tìm kiếm được một chỗ an toàn nơi trốn. Không muốn tại công chúng trường hợp đăng lục diễn đàn. Nhưng là cũng may Trương Hằng hiện tại thân ở Đan Mạch. Xung quanh cũng không có gì người trong nước, mà lại trang web trên cũng đều là tiếng Trung, ngược lại là không cần quá lo lắng bị người phát giác cái gì dị thường. Mà Trương Hằng mở ra trang web sau cơ hồ không cần tận lực tìm kiếm. Hiện tại toàn bộ người chơi diễn đàn đều là đang thảo luận chuyện này thiếp mời. Trương Hằng bỏ ra 2 phút liền biết rõ đầu đuôi sự tình. Thế mới biết trước đó cái kia địa chỉ internet bên trong thế mà cất giấu người chơi tin tức. Hắn bởi vì do dự một lát, lại đứng dậy đi tìm máy tính, làm trễ nải một hồi, không gặp phải trang web còn có thể ấn mở thời điểm. Ở giữa thời gian kỳ thật cũng không tính đặc biệt dài. Cho nên hiện tại diễn đàn trên đều đang suy đoán đến tột cùng có bao nhiêu người thấy được kia phần bảng biểu. Mà kia phần bảng biểu có khả năng hay không bị xuống tới. Lúc này đã có mấy cái nhìn thấy bảng biểu người tuần tự lên tiếng. Bọn hắn đều biểu thị không nhìn thấy nút bấm. Cùng lúc đó trong diễn đàn bầu không khí cũng biến thành có chút quỷ dị. Trước đó sinh động mấy cái ID. Có một ít lúc này lại thái độ khác thường trầm mặc. Hiển nhiên là tại lo lắng thân phận của mình tiết lộ. Bị người để mắt tới, mà từ trong câu chữ cũng có thể cảm thụ được chúng người chơi thấp thỏm cùng kiềm chế. Từ vừa tiến vào cái này bí ẩn thế giới người mới, đến dần dần trưởng thành đến hôm nay trình độ. tuyệt đại đa số người đều đã thành thói quen loại này cuộc sống hai mặt. Có người sa thải công việc chuyên tâm công lược phó bản. Nhưng đối với rất nhiều có gia thất người mà nói, càng nhiều lựa chọn vẫn là một bên duy trì cuộc sống bình thường không khiến người ta sinh nghi. Một bên tại thế giới trò chơi bên trong mạo hiểm, bọn hắn không cách nào tưởng tượng nếu như thân phận chân thật của mình bị tiết lộ sẽ đối với sinh hoạt hàng ngày tạo thành như thế nào ảnh hưởng, sẽ hay không để người nhà của bọn hắn cũng ở vào trong nguy hiểm. Hết chương.